Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 83, kỳ thi tuyển Chunin 1. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Kakashi đến báo cáo nhiệm vụ. Iruka là người tiếp nhận. Trên tay trang giấy vừa đọc vừa mở miệng nói. Cảm ơn anh đã báo cáo. Như vậy là O có phối hợp rất tốt với đồng đội không? Kakashi nghe vậy không dám nhìn thẳng vào mắt Iruka. Ngoảnh mặt sang một bên. Chỉ ậm ờ đáp, đúng là nó làm khá tốt. Anh biết đấy, gần đây tôi rất bận. Cũng lâu rồi không thấy kể từ khi nó trở về. Tôi rất lo cho nó. Iruka gãi gãi mũi nói. Thì anh cũng biết mà. Naruto chung nhóm với Sasuke. Hai đứa nó có bất đồng quan điểm khá nhiều. Luôn luôn cãi vẽ nhưng chúng thực sự là những người bạn tốt của nhau và luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Kakashi nói, Iruka nghe vậy cũng vui mừng thay cho Naruto. Thật vậy à, như vậy quá tốt rồi. À mà anh có nghe việc gì chưa? Iruka sực nhớ ra hỏi. Có việc gì gần đây sao? Kakashi nghe vậy liền nói. Nhân tiện chút nữa tôi đi gặp Hokage đại nhân. Kakashi, anh cũng đi cùng luôn. Kakashi nghe vậy liền không hỏi nữa. Đợi Iruka bàn giao lại công việc liền cùng nhau đi tới văn phòng Hokage. Đợi mọi người đến đông đủ. Nghe Sarutobi nói, Kakashi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Sự việc là như vậy. Gọi mọi người đến đây vì ta thấy nó cần được thông báo phổ biến cho mọi người ở đây biết. Vậy là nó sắp diễn ra. Kakashi nói, việc đó đã được thông báo tới các quốc gia khác. Tôi đã thấy một vài người xuất hiện trong làng của chúng ta. Vậy khi nào thì bắt đầu? Một tên Junin khác cũng nói. Một tuần nữa, Sarutobi đáp, sớm như vậy, một đám Junin nghe vậy hơi bất ngờ đồng thanh nói. Sarutobi rít một hơi sau đó nhếch miệng. Phải, là 7 ngày nữa kể từ hôm nay. Kỳ thi tuyển Junin chính thức bắt đầu. Sarutobi lại nói tiếp, nào. Trước tiên liền nghe ý kiến từ các giáo viên phụ trách Jinin. Kakashi, Kurenai, Asuma, vậy, có Jinin nào mà ba người muốn đề cử tham gia kỳ thi tuyển Chunin hay không? Không cần thiết phải nhắc lại nhưng những Jinin đã hoàn thành 8 nhiệm vụ trở lên. Chúng sẽ được tham gia kỳ thi tuyển Chunin nếu được các giáo viên phụ trách đề cử. Tất nhiên cả khi hoàn thành vượt chỉ tiêu, Iruka thì nghĩ. Hokage đại nhân không cần hỏi làm gì. Tất nhiên là chúng vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Bất ngờ Kakashi tiến lên một bước giơ lên 4 ngón tay nói. Đội 7 gồm có Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Tengoku, dưới danh nghĩa Hatake Kakashi, giáo viên phụ trách dẫn đội. Tôi đề cử chúng tham dự kỳ thi tuyển Chunin. Cái gì, Iruka kinh ngạc thốt lên, nhưng chưa hết, Asuma và Kurenai cũng đồng thời nói. Đội 8 gồm có Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba và Aburame Shino, dưới danh nghĩa Yuhi Kurenai. Tôi đề cử chúng tham dự kỳ thi tuyển Chunin. Đội 10 dưới sự chỉ huy của Asuma, gồm có các thành viên Yamanaka Ino. Nara Shikamaru, Akimichi Choji, bằng danh nghĩa Sarutobi Asuma, tôi đề cử chúng tham dự kỳ thi tuyển Chunin. Tất cả sao, cũng thật là hiếm thấy. Sarutobi liền cảm thán nói. Khoan đã, có vấn đề gì sao Iruka? Sarutobi nghe vậy liền quay đầu nói với Iruka. Hokage đại nhân, xin cho phép tôi có ý kiến. Có thể tôi nói chuyện có chút ngoài lề. Thế nhưng cả 10 đứa trẻ này đều từng là học sinh của tôi khi còn ở học viện đào tạo ninja. Tất nhiên tôi cũng công nhận chúng đều có tài. Thế nhưng vẫn còn quá sớm để cho chúng tham dự kỳ thi này. Tôi không thể hiểu lý do gì mà các Junin tiến cử chúng. Chúng còn cần thêm kinh nghiệm. Iruka nói xong, chưa đợi Sarutobi có ý kiến thì Kakashi đã mở miệng trước. Khi nhỏ hơn Naruto 6 tuổi thì tôi đã trở thành Chunin rồi. Điều này anh cũng biết mà Iruka. Naruto không giống anh, Iruka phản bác, sau đó quay về phía hai người Asuma và Kurenai nói. Mọi người đây là muốn đẩy chúng vào chỗ chết sao? Cuộc thi tuyển Chunin là, chúng luôn kêu ca phàn nàn về các nhiệm vụ, chịu khổ một tí có lẽ sẽ tốt cho chúng hơn đẩy chúng vào chỗ chết có vẻ vui đấy. Kakashi bình thản nói, Kakashi, anh, Iruka không nghĩ Kakashi sẽ nói như vậy. Bất quá ngay sau đó Kakashi nói tiếp, chỉ là một câu nói đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi thầy Iruka. Tôi có thể hiểu được cảm giác của thầy. Tôi nói có lẽ hơi động chạm nhưng, Kakashi, ngừng lại đi, Kurenai nghe Kakashi nói đến đây cũng đoán được tiếp tới hắn sẽ nói cái gì liền ngăn cản. Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng, Kakashi tiếp tục nói, hãy tránh khỏi chuyện này đi, giờ chúng không còn là học sinh của thầy nữa mà là những chiến binh của tôi. Iruka cau mày cắn chặt răng không biết nên phản bác như thế nào. Dù sao rời khỏi học viện thì đã không còn là học sinh của hắn nữa. Điều này là sự thật, Asuma, Sarutobi đều không muốn nói thêm điều gì nữa sợ đổ dầu thêm lửa. Dù sao tình huống trước mắt cũng đủ căng thẳng rồi. Quay lại với thời điểm hiện tại, Lý Thiên Ngọc đang bị vùi dập giữa một đám đồi núi trong sáng thần không gian thì Sakura và Naruto gặp được Konohamaru. Udon và Moegi, Naruto và Konohamaru người tung kẻ hứng, nói lỡ mồm liền bị Sakura dần cho một trận, sau đó cũng va chạm với nhóm ba người làng cát gồm Gaara, Kankuro và Temari. Konohamaru va vào người Kankuro sau đó liền bị hắn xách cổ túm lên muốn đánh cho một trận. Naruto hoàn toàn không phải đối thủ. Sakura đang muốn giải cứu thì một hòn đá bắn tới đập vào tay Kankuro khiến hắn bị đau mà buông ra. Cả đám nhìn lên đã thấy thân ảnh Sasuke ngồi vắt vẻo trên cành cây. Sasuke mở miệng nói, mấy tên này đang làm gì trong làng chúng ta vậy? Là Sasuke, Sakura vui vẻ nói, cô nàng thì vui nhưng Naruto thì không. Dù sao phần ngầu nhất liền bị Sasuke cướp mất. Hắn vui mới là chuyện lạ, Kankuro ôm cổ tay bị đá va chúng đau đớn đến run rẩy. Nghiến răng nói, lại thêm một thằng nữa làm ta bực mình, xuống đây đi thằng kia, ta ghét nhất mấy thằng hay khoe mẽ. Kankuro nói xong liền gỡ thứ quấn chặt bằng vải băng xung quanh trên lưng xuống. Temari thấy vậy liền nói, này, em định dùng Karasu sao? Bất chợt, một tiếng nói từ phía sau lưng Sasuke phát ra, ngừng lại đi Kankuro, Sasuke giật mình quay đầu, không biết từ bao giờ một tên có mái tóc ngắn màu đỏ. Viền mắt gấu trúc, trên trán có một chữ ái đã xuất hiện treo ngược thân hình tại cành cây phía sau hắn. Ngươi thật là nỗi xấu hổ của làng ta, Gaara hoàn toàn không quan tâm Sasuke mà lại tiếp tục thờ ơ nói. Gaara, a, Kankuro có phần sợ hãi run rẩy đáp, hắn đứng đó từ bao giờ, lén lút y hệt thầy Kakashi. Sasuke nghĩ thầm, cũng có chút ngưng trọng, dù sao có người tiếp cận gần như vậy mà hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Mất tự chủ trong một trận chiến, ngươi nghĩ chúng ta đến làng lá là để làm gì hả? Gaara đôi mắt vô thần nói, nghe nè Gaara, là bọn chúng bắt đầu trước. Kankuro mở miệng giải thích bất quá còn chưa nói hết lời thì. Im mồm đi, ta sẽ giết ngươi đấy. Kankuro nghe vậy liền run rẩy như nghĩ về điều gì. Chán lấm tấm mồ hôi lạnh đáp. Được rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi cũng vậy, thật sự xin lỗi. Temari cũng cười bồi nói. Xin lỗi nhé, Gaara quay ra hướng Sasuke nói xong liền biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở giữa hai người Kankuro và Temari. Sau đó Sakura cũng nghi vấn hỏi thăm sự xuất hiện của ba người. Đồng thời biết được kỳ thi tuyển Chunin sắp diễn ra. Năm nay địa điểm tổ chức chính là ở làng lá. Sasuke cũng xuất hiện trước mặt Sakura lên tiếng. Này, ngươi tên gì? Cậu hỏi tôi sao? Temari tưởng bở nói. Không, người mang hồ lô kia cơ. Sasuke không nhìn cô nàng nói tiếp, Temari, Gaara của sa mạc, ta cũng hứng thú với ngươi đấy. Ngươi tên gì? Uchiha Sasuke, cười tự tin, Sasuke đáp lời, này này, thế còn ta thì sao? Naruto hào hứng giơ lên ngón cái chỉ vào mình nói. không hứng thú đi thôi, Gaara thản nhiên nói. Naruto nói xong liền quay đầu cùng Temari, Kankuro thuấn thân rời đi. Naruo thì ủ rũ, Sasuke thì thấy hứng thú. Hai người hoàn toàn không biết trên một tán cây ba tên ninja làng âm thanh thu toàn bộ cuộc chạm trán vào trong mắt. Hôm sau, bốn người kể cả Lý Thiên Ngọc đều được thông báo đi đến địa điểm tập kết. Kakashi cũng bài ca đi trễ như thường lệ. Kakashi liền bắt đầu nói đến việc hắn đã đề cử bốn người Lý Thiên Ngọc tham dự kỳ thi Chunin. Sau đó cũng đưa cho mỗi người một tờ giấy dự thi dặn 4 giờ chiều mai nếu tham gia thì tới phòng 304 sau đó thuấn thân rời đi. Cảm giác mỗi người đều khác nhau. Sakura thì có phần hơi lo lắng. Sasuke thì hưng phấn vì có thể sẽ được đấu với Gaara. Naruto thì muốn đoạt cấp vô địch. Không người nào giống người nào. Có lẽ chỉ có Lý Thiên Ngọc là không để tâm cho lắm đến cái kỳ thi này. Tuy nhiên có được danh hiệu Chunin cũng tương đương tiếp nhận được nhiệm vụ cấp cao hơn cũng tức là hối đoái điểm cũng nhiều hơn. Đồng thời, hệ thống cũng phát tới nhiệm vụ chính tuyến là trở thành Chunin. Phần thưởng thì là tăng lên một cấp và 1.000 vạn hối đoái điểm. Đáng nói là hôm trước, hắn thử sử dụng chức năng tước đoạt muốn tước đi phần chakra dương cửu vĩ trong người Naruto. Vậy mà cần đến 60 triệu hối đoái điểm. Như vậy muốn đoạt được toàn bộ chakra vĩ thú thì không biết còn cần đến bao nhiêu nữa. Ngoài ra trong cơ thể hai người Naruto và Sasuke sau khi gặp lục đạo tiên nhân mới có thể thức tỉnh hai phần chakra âm dương của Indra và Asura. Giờ chưa cần tính đến vội, nhưng cũng cần tích lũy kha khá hối đoái điểm phòng hờ. Cách chương.